kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5 quyển 7. Sau khi nghe xong báo cáo của Sử Quang Huy, Chu Tiểu Dũng nở một nụ cười lạnh đầy khinh thường nói: "Rất tốt, Quang Huy à, cậu làm rất khá, tiếp tục cố gắng. Đợi khoảng 1.5 năm nữa, tôi xem có chỗ nào trống không. Nếu có thì tôi sẽ vận động giúp cậu một chút. Nhưng trong giai đoạn đầu này, cậu phải bám chặt lấy Liêu Kinh Vũ cho tôi, cắm rễ thật sâu bên cạnh hắn, đừng đối đầu hay xung đột với hắn. Cậu chỉ cần kịp thời báo tin bên đó cho tôi là được." Sử Quang Huy lập tức đáp: "Được rồi, Phó Viện trưởng Chu, ngài cứ yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Bên này Sử Quang Huy vừa mới cúp điện thoại thì Phan Kiếm có cửa bước vào. Gác máy xong, Sử Quang Huy nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên u ám, lạnh nhạt hỏi: "Phan Kiếm à, có chuyện gì không?" Đối với Phan Kiếm này, Sử Quang Huy từ trước đến nay vẫn không ưa, bởi vì hắn biết rõ năng lực của Phan Kiếm rất mạnh, lại quá thẳng thắn cứng nhắc, không cùng đường với mình. Hắn cũng luôn đề phòng Phan Kiếm, bởi vì Phan Kiếm là người có uy hiếp lớn nhất đối với vị trí chủ nhiệm của hắn. Cho nên bất cứ lúc nào, hắn cũng tìm cách đè Phan Kiếm xuống, không để đối phương có bất kỳ cơ hội nổi lên nào. Phan Kiếm mỉm cười nói: "Chủ nhiệm Sử, Phó Viện trưởng Liêu bảo tôi thông báo với anh rằng từ nay trở đi, những công việc như nghiên cứu điều tra, đôn đốc, khảo hạch công tác chống tham nhũng của các viện cấp dưới, phụ trách quản lý văn bản cơ yếu cùng các công tác đảm bảo tổng hợp của văn phòng cục chống tham nhũng đều sẽ do tôi phụ trách. Nếu anh có ý kiến gì thì có thể trực tiếp đi tìm Phó Viện trưởng Liêu." Nói xong, Phan Kiếm mỉm cười nhìn Sử Quang Huy. Lúc này sắc mặt Sử Quang Huy biến đổi liên tục một hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi." Phan Kiếm mỉm cười rời đi. Từ lâu, Sử Quang Huy luôn như một ngọn núi đè nặng trong lòng anh, khiến anh uất ức đến cực điểm. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi thật dài. Anh biết rằng nếu Phó Viện trưởng Liêu đã giao cho mình phụ trách những công việc này, mục đích tự nhiên là để làm rỗng quyền lực của Sử Quang Huy. Kết hợp với việc trước đó anh từng bày tỏ sự bất mãn đối với Chu Tiểu Dũng, mà Liêu Kinh Vũ không những không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn trọng dụng mình và gạt Sử Quang Huy sang bên. Điều đó cho thấy Liêu Kinh Vũ đã đoán được Sử Quang Huy là người của Chu Tiểu Dũng. Sau này chỉ cần có việc gì, anh trực tiếp báo cáo với Liêu Kinh Vũ là được. Nghĩ đến đây, Phan Kiếm tràn đầy động lực làm việc. Cuối cùng, anh không còn muốn mỗi ngày lặp lại cuộc sống đơn điệu đến cực điểm, đi làm, đọc sách, đọc báo, uống trà rồi tan sở. Là một người đàn ông trung niên đang độ tuổi sung sức, là một người đàn ông muốn làm nên sự nghiệp. Tuy rằng hiện tại anh chưa được chiến đấu ở tuyến đầu chống tham nhũng, chỉ phụ trách một số công việc văn phòng, nhưng sự thay đổi này cũng đủ khiến anh hưng phấn. Trong văn phòng của Sử Quang Huy, sau khi thấy Phan Kiếm rời đi, hắn tức giận đứng bật dậy, chụp lấy chiếc cốc sứ trên bàn rồi ném mạnh xuống đất. Tiếng vỡ giòn tan vang lên, đến cả Phan Kiếm đi ra xa vài mét cũng nghe rõ. Phan Kiếm cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Sử Quang Huy chống hai tay lên bàn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác như muốn nuốt sống người khác, nghiến răng nói: "Liêu Kinh Vũ, thằng khốn kiếp mày, mày lại muốn dùng Phan Kiếm để làm rỗng quyền lực của tao. Mày đúng là quá âm hiểm, quá vô sỉ. Nếu mày đã muốn chèn ép tao, sớm muộn tao cũng sẽ khiến mày hối hận. Sử Quang Huy tao không dễ bị bắt nạt đâu." Sau đó hắn châm một điếu thuốc, vừa hút mạnh vừa đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ đôi sách. Một lát sau, chiếc chuông báo trên bàn vang lên: "Đã 8:55. Hắn chỉnh lại tâm trạng, cố ép ngọn lửa giận ngút trời trên mặt trở nên bình tĩnh vô cùng, rồi bước ra khỏi văn phòng, đi về phía phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Hôm nay là ngày các lãnh đạo chủ chốt của cục chống tham nhũng tề tựu đông đủ. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ định làm gì sẽ được thể hiện trong cuộc họp lần này. Khoảng 8:55, văn phòng của Liêu Kinh Vũ bắt đầu đông người. Người đến đầu tiên là Phó Cục trưởng Thường trực Tiết Thành Cương. Vừa bước vào, ông ta nhiệt tình bắt tay với Giang Thâm, còn tặng một hộp trà nhỏ để tỏ thiện ý, sau đó gõ cửa bước vào phòng Liêu Kinh Vũ. Tiếp theo là Phó Cục trưởng Hứa Chí Đạt, Phó Cục trưởng Hầu Bưu Phong cùng trưởng phòng điều tra Vương Kiện, trưởng phòng chỉ đạo Dương Tùng, tất cả đều lần lượt có mặt. Thấy mọi người đã đến đủ, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Hôm nay mọi người đều có mặt đúng giờ, tôi rất hài lòng. Điều đó chứng tỏ mọi người vẫn có ý thức thời gian khá tốt. Vì vậy vấn đề kỷ luật hôm nay tôi sẽ không nhấn mạnh nữa. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhắc lại một điều. Cục chống tham nhũng của chúng ta là một bộ phận khá đặc biệt, yêu cầu về kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên tôi không muốn nhân viên của chúng ta mắc sai lầm về mặt kỷ luật. Mục đích thứ nhất của cuộc họp hôm nay rất đơn giản. Gặp mặt mọi người, tìm hiểu xem mọi người nghĩ gì về công tác chống tham nhũng. Dù sao từ nay trở đi tôi chính là cục trưởng của cục chống tham nhũng, cho nên tôi không thích giữa chúng ta lại quá xa cách. Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều bật cười. Cách nói chuyện của Liêu Kinh Vũ vẫn có chút hài hước, nhưng từ lời nói đó mọi người cũng cảm nhận được một chút khí tức khác thường, giống như trong lời nói của Liêu Kinh Vũ còn ẩn chứa ý gì đó. Thấy mọi người cười, Liêu Kinh Vũ cũng cười theo. Xem ra mọi người vẫn có thể chấp nhận phong cách nói chuyện của tôi, có thể giao tiếp suôn sẻ với mọi người vậy. Vậy tôi yên tâm rồi. Cao Phong lại vang lên tiếng cười. Sau khi tiếng cười lắng xuống, Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói. Mục đích thứ hai của cuộc họp hôm nay là thông báo với mọi người rằng sau này tôi dự định trong nội bộ cục chống tham nhũng sẽ áp dụng chế độ cạnh tranh tuyển chọn vị trí và chế độ luân chuyển công tác. Hai chế độ này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Trước tiên sẽ thực hiện chế độ cạnh tranh tuyển chọn vị trí. Nói cách khác, hiện tại mọi người tuy đều có vị trí riêng, các phó cục trưởng cũng có phòng ban phụ trách của mình, nhưng sau này tất cả đều sẽ được điều chỉnh. Tôi cho mọi người một tuần chuẩn bị, một tuần sau chế độ cạnh tranh tuyển chọn mới sẽ được triển khai toàn diện trong vài phòng ban do tôi phụ trách. Còn chế độ luân chuyển công tác sẽ phối hợp triển khai sau đó. Biện pháp cụ thể đến lúc đó mọi người sẽ biết. Dù là cạnh tranh tuyển chọn hay luân chuyển, tôi tin rằng mọi người cũng không xa lạ. Trước đây cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô thực hiện ra sao thì tôi không rõ. Nhưng nếu tôi đã nhậm chức, tôi sẽ kiên quyết thực hiện những chế độ này, đảm bảo mỗi vị trí đều có người phù hợp, người có trách nhiệm đảm nhiệm. Những ai trách nhiệm yếu, năng lực kém, phẩm chất đạo đức không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại khỏi đội ngũ của cục chống tham nhũng. Đồng thời chúng ta cũng sẽ có những biện pháp mới để đưa nguồn máu mới vào bổ sung cho lực lượng chống tham nhũng. Liêu Kinh Vũ dừng một chút rồi tiếp tục. Tôi cho rằng đã gọi là cục chống tham nhũng thì nhất định phải xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh tập thể để giành thắng lợi trong công tác chống tham nhũng. Cho nên sau này công việc của tôi với tư cách cục trưởng sẽ lấy xây dựng đội ngũ chống tham nhũng hùng mạnh làm mục tiêu chính, lấy điều tra các vụ án lớn làm phương thức chủ yếu. Một mặt thông qua phá án để rèn luyện đội ngũ, mặt khác cũng thông qua phá án để xây dựng một đội ngũ chống tham nhũng hiệu quả cao. Ở đây tôi muốn hứa với mọi người một điều. Từ nay về sau, kinh phí làm án của cục chống tham nhũng sẽ tăng gấp 3 lần, thậm chí hơn so với năm ngoái. Chỉ cần mọi người dám làm án, làm tốt án, thì kinh phí phá án không cần lo. Tôi sẽ cố gắng hết sức thông qua các kênh hợp pháp để giải quyết vấn đề kinh phí cho mọi người. Sau khi nói xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét qua gương mặt mọi người trong phòng. Anh chú ý thấy trong mắt hai phó cục trưởng Hứa Chí Đạt và Hầu Bưu Phong lóe lên ánh sáng hưng phấn. Trong khi đó, phó cục trưởng thường trực Tiết Thành Cương lại bình thản, không lộ chút biểu cảm nào. Người khiến Liêu Kinh Vũ hứng thú nhất là trưởng phòng điều tra Vương Kiện. Đôi mắt Vương Kiện sáng rực, nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ hưng phấn và cảm kích, còn khẽ siết tay như đang cổ vũ. Trên người anh dường như tràn đầy ý chí chiến đấu vô tận. Thấy biểu hiện của Vương Kiện, trong lòng Liêu Kinh Vũ khẽ động. Phòng điều tra là bộ phận quan trọng của cục chống tham nhũng. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là điều tra sơ bộ và lập án đối với cán bộ cấp tỉnh bị nghi tham ô nhận hối lộ, điều tra các vụ án do Viện Kiểm sát tối cao giao liên quan đến cán bộ cấp sở trở lên, tổ chức điều tra các vụ án lớn do Viện Kiểm sát tỉnh chỉ định, kết tờ phá án để chỉ đạo nghiệp vụ, thực hiện phòng ngừa đối với các vụ án tự điều tra. Có thể nói, trưởng phòng điều tra chính là mũi nhọn của toàn bộ đội ngũ phòng chống tham nhũng. Tinh thần, năng lực và phẩm chất của người tiên phong này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả và thành bại của toàn bộ công tác chống tham nhũng. Từ biểu hiện của Vương Kiện, có thể thấy anh ta vô cùng hưng phấn, ý chí chiến đấu đang bùng cháy. Điều đó cho thấy anh rất muốn phá án và làm tốt công việc, nhưng trước đây bị hạn chế bởi kinh phí phá án nên làm việc luôn bó tay bó chân. Bây giờ Liêu Kinh Vũ hứa kinh phí đầy đủ, hiển nhiên anh ta cảm thấy mình có thể phát huy năng lực. Hơn nữa, từ việc Chu Tiểu Dũng trước đây cắt giảm kinh phí phá án, có thể thấy mục đích chính là để kiềm chế Vương Kiện. Điều này chứng tỏ Vương Kiện không cùng phe với hắn. Theo hiểu biết của Liêu Kinh Vũ về tính cách Chu Tiểu Dũng, hắn vốn không chịu nổi kiểu người như Vương Kiện. Đáng lẽ phải sớm điều anh ta đi nơi khác mới đúng. Nhưng Vương Kiện vẫn ngồi vững ở vị trí trưởng phòng điều tra. Điều đó cho thấy Chu Tiểu Dũng có phần kiêng dè anh ta. Như vậy, người này có thể tạm thời dùng thử, quan sát xem năng lực và phẩm chất thế nào. Nếu thực sự đủ tốt thì có thể trọng dụng và bồi dưỡng trọng điểm. Trong lúc Liêu Kinh Vũ đang tính toán trong lòng, thì trong phòng họp, những người khác lại dậy lên sóng gió dữ dội trong tâm trí. Không ai ngờ rằng chỉ mới sáng sớm ngày thứ hai sau khi nhậm chức, Liêu Kinh Vũ đã đưa ra đề xuất cạnh tranh tuyển chọn và luân chuyển vị trí. Những người có thể ngồi ở đây đều không phải tay mơ, ai cũng hiểu rõ Liêu Kinh Vũ đang ra đòn chính trị. Đây là muốn điều chỉnh lại cơ cấu nhân sự trong cuộc chống tham nhũng, đồng thời cũng là một cú gõ cảnh cáo đối với toàn bộ tầng lãnh đạo. Nói trắng ra, hắn đang ép tất cả mọi người phải chọn phe. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, trong văn phòng trực tiền rơi vào một khoảng im lặng. Ngay sau đó, Phó Cục trưởng Tiết Thành Cương đột nhiên lên tiếng. Phó Viện trưởng Liêu, tôi hoàn toàn tán thành đề xuất của anh. Tuy nhiên trước đây toàn bộ Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô chúng ta chưa từng thực hiện chế độ cạnh tranh tuyển chọn vị trí, cũng chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào để tham khảo. Anh xem có nên trước tiên đi khảo sát một số đơn vị anh em khác, tìm hiểu quy trình và kết quả thực hiện, rồi sau đó mới triển khai hay không? Đề nghị này nghe qua cũng khá hợp lý, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt. Đồng chí Thành Cương, về nguyên tắc mà nói thì đề xuất của anh rất tốt, những điểm này anh không cần lo lắng. Trước đây tôi công tác đã nhiều lần tổ chức cạnh tranh tuyển chọn vị trí, nên đối với toàn bộ quy trình này tôi rất quen thuộc. Đối với kết quả cũng như ưu khuyết điểm của nó cũng hiểu khá rõ, vì vậy anh không cần lo. Nghe vậy, Tiết Thành Cương lập tức cười lớn, tranh thủ nịnh bợ. Thì là nào vậy, xem ra tôi lo xa rồi. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Phó Viện trưởng Liêu, cuộc chống tham nhũng của chúng ta nhất định sẽ bừng lên sức sống mới. Sau này trong cục có chỉ thị gì, Phó Viện trưởng Liêu cứ việc giao nhiệm vụ, tôi nhất định dốc hết sức mình làm tốt công việc. Rõ ràng Tiết Thành Cương dường như đang bày tỏ ý muốn dựa vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Được, tôi tin vào năng lực và phẩm chất của mọi người. Thế này đi, đồng chí Thành Cương, anh là phó cục trưởng thường trực của cục chống tham nhũng. Tôi cho anh 2 ngày, việc cạnh tranh tuyển chọn vị trí, anh hãy lập trước một phương án khả thi để tôi xem qua. Nếu thấy phù hợp thì chúng ta sẽ đưa ra họp thảo luận. Còn về chuyện luân chuyển công tác, trước mắt mọi người chỉ cần biết là được. Sau khoảng nửa năm hoặc 1 năm, căn cứ vào biểu hiện của mọi người tôi mới xác định phương án cụ thể. Sau này, tất cả các cán bộ do tôi phụ trách đều sẽ áp dụng chế độ cạnh tranh tuyển chọn, nhằm đảm bảo hiệu quả công việc đạt mức tối đa. Sau khi công bố quyết định của mình, Liêu Kinh Vũ tiếp tục nghe mọi người báo cáo công việc. Mỗi người chỉ được 5 phút phát biểu. Trong vòng 5 phút, ai nói được đến đâu thì tính đến đó. Đây cũng là cách để Liêu Kinh Vũ thăm dò sơ bộ toàn bộ đội ngũ cán bộ hiện tại của Cục chống tham nhũng. Bởi thông qua phát biểu của họ, anh có thể nhận ra phong cách làm việc và tư duy logic của từng người. Sau khi nghe xong báo cáo của mọi người, Liêu Kinh Vũ phát hiện ra một điều khá đáng chú ý. Qua tình hình báo cáo, Phó Cục trưởng Tiết Thành Cương là người rất có trình độ ăn nói. Chuyện gì có miệng ông ta cũng trở nên trôi chảy, hoa mỹ. Nhưng ông ta có phần thích phô trương thành tích. Chỉ một chút thành quả cũng có thể nói thành rực rỡ như hoa. Tuy vậy, trong lúc phát biểu ông ta cũng chỉ ra khá nhiều vấn đề tồn tại trong công tác của Cục chống tham nhũng. Nhìn chung là kiểu người tương đối trung dung. Phó Cục trưởng Hứa Chí Đạt nói không nhiều, nội dung báo cáo cũng khá nhạt nhẽo. Bởi phạm vi công tác của ông ta phụ trách thực sự không có chuyện gì quá lớn. Phó Cục trưởng Hầu Bưu Phong lại là người khá thẳng tính. Vừa mở miệng ông ta đã phê bình công việc của văn phòng Cục chống tham nhũng. Chỉ ra rằng vì văn phòng không tích cực phối hợp nên trung tâm chỉ huy các vụ án lớn mà ông ta phụ trách rất khó triển khai. Đồng thời ông ta cũng nhấn mạnh rằng vấn đề kinh phí phá án phải nhanh chóng được giải quyết, nếu không sau này công việc sẽ rất khó tiến hành. Báo cáo của trưởng phòng điều tra Vương Kiện thì cụ thể hơn nhiều. Anh ta báo cáo một loạt vụ án đã xử lý gần đây, nhưng cũng chỉ ra rằng do kinh phí phá án bị hạn chế nên họ chỉ có thể xử lý những vụ án chi phí thấp và khoảng cách gần. Đối với những vụ án ở các thành phố khác, tuy cũng có tiếp cận nhưng số lượng rất ít. Tuy nhiên anh cũng nhấn mạnh, chỉ cần vấn đề kinh phí được giải quyết, phòng điều tra nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, bởi trong tay họ đã nắm được một số đầu mối vụ án, chỉ thiếu kinh phí và chỉ thị chính thức để triển khai. Báo cáo của Dương Tùng, chủ nhiệm trung tâm chỉ huy các vụ án tham nhũng lớn, cũng gần giống Vương Kiện, trọng tâm vẫn là thiếu kinh phí phá án. Cuối cùng đến lượt chủ nhiệm văn phòng Sử Quang Huy báo cáo. Sử Quang Huy trực tiếp bác bỏ lời chỉ trích của phó cục trưởng Hầu Bưu Phong đối với mình. Hắn nói rằng mình là chủ nhiệm văn phòng, trước đây mọi người đều làm theo ý lãnh đạo, sau này cũng sẽ kiên quyết chấp hành chỉ thị của lãnh đạo. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Sử Quang Huy đã phủ sạch trách nhiệm của mình. Hắn tính toán rất rõ, lãnh đạo mới vừa nhậm chức, hắn tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu trong mắt Liêu Kinh Vũ, càng không thể để Liêu Kinh Vũ nắm được bất kỳ sơ hở nào. Sau khi nghe xong báo cáo của mọi người, Liêu Kinh Vũ đã có một cái nhìn khá toàn diện. Anh khá bất ngờ khi phát hiện rằng, tuy cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô mấy năm gần đây không có thành tích nổi bật, nhưng phần lớn cán bộ lại có năng lực, nghiệp vụ và đạo đức khá tốt. Theo phân tích của Liêu Kinh Vũ, việc cục này không làm được thành tích trong nhiều năm có liên quan trực tiếp đến phong cách làm việc của Phó Viện trưởng Chu Tiểu Dũng, người trước đây phụ trách mảng này. Dù sao thì việc công mà không có kinh phi phá án, ai cũng có làm ra thành tích. Cuộc họp kéo dài gần một tiếng. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với trưởng phòng điều tra Vương Kiện. Đồng chí Vương Kiện, anh ở lại một chút. Vương Kiện hơi sững người rồi vội vàng gật đầu. Những người khác nhìn Vương Kiện với ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán. Ai cũng tò mò vì sao Liêu Kinh Vũ lại giữ riêng Vương Kiện lại nói chuyện. Trong lòng Vương Kiện lúc này cũng khá thấp thỏm, bởi anh cũng rất lo lắng về chế độ cạnh tranh tuyển chọn vị trí mà Liêu Kinh Vũ vừa đưa ra. Dù sao trong mấy năm qua, phòng điều tra của họ thành tích ít nhất. Sau khi mọi người rời đi và cửa phòng được đóng lại, Liêu Kinh Vũ mỉm cười hỏi. Đồng chí Vương Kiện, vì việc phóng viên Trần Thiên Vân tố cáo Cục trưởng Cục Công an thành phố Hoàng Côn Bằng, anh có biết không? Bên anh có nhận được tài liệu tố cáo liên quan chưa? Vương Kiện cười khổ lắc đầu. Cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được tài liệu tố cáo nào. Lập tức, lông mày Liêu Kinh Vũ nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên u ám. Anh cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho chủ nhiệm văn phòng Sử Quang Huy. Chủ nhiệm Sử, phòng tố cáo đã chuyển tài liệu tố cáo của Trần Thuyên Bân sang chưa? Sử Quang Huy vội đáp. Cho đến giờ vẫn chưa thấy ạ. Liêu Kinh Vũ ư một tiếng rồi cúp máy, nhưng sắc mặt càng thêm âm trầm. Phải biết rằng hôm qua Liêu Kinh Vũ vừa mới tại trung tâm tiếp nhận tố cáo của phòng khiếu tố vạch trần lời nói dối của nhân viên và làm mất mặt Chu Tiểu Dũng. Đồng thời tài liệu tố cáo của Trần Thuyên Bân cũng đã được tìm thấy ngay tại chỗ. Thế mà đến giờ phòng khiếu tố vẫn chưa chuyển hồ sơ sang cho cục chống tham nhũng. Điều này nói lên điều gì? Chỉ có thể chứng minh một điều, Chu Tiểu Dũng đã âm thầm nhúng tay can thiệp. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Vương Kiện hỏi. Đồng chí Vương Kiện, mấy năm qua phòng điều tra của chúng ta nhận được nhiều tài liệu tố cáo không? Vương Kiện cười khổ. Mỗi tháng đều có, nhưng không nhiều. Hơn nữa phần lớn chỉ là tin đồn hoặc suy đoán, nhưng tài liệu thật sự có giá trị, điều tra thì rất ít. Liêu Kinh Vũ mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu tố cáo dày đặt lên bàn. Đây là tài liệu tố cáo mà phóng viên Trần Thuyên Bân gửi cho tôi qua email. Tố cáo thị trưởng thành phố Thiên Đô Hoàng Côn Bằng. Anh xem thử rồi nói suy nghĩ của mình. Khi nhìn thấy tập tài liệu này, hai mắt Vương Kiện lập tức sáng lên. Anh cầm tài liệu, ngồi xuống ghế và chăm chú đọc. Đọc suốt nửa tiếng, Vương Kiện dường như quên mất đây là văn phòng của ai. Anh tiện tay lấy một cây bút trong ống bút trên bàn, rồi lấy một tờ giấy A4, vừa đối chiếu tài liệu vừa viết vẽ ghi chép. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vừa lật xem tài liệu vừa âm thầm quan sát anh. Từ biểu hiện trước mắt, anh có thể nhận ra rằng Vương Kiện dường như sinh ra để phá án. Một khi bước vào trạng thái xử lý vụ án, cả đầu óc anh dường như chỉ còn những suy nghĩ liên quan đến vụ án. Việc Vương Kiện tiện tay lấy giấy bút trên bàn để ghi chép đã thể hiện rất rõ điều đó. Nếu là lãnh đạo khác thấy hành động này, có lẽ sẽ cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Nhưng Liêu Kinh Vũ thì ngược lại. Trong ánh mắt anh nhìn Vương Kiện còn thêm vài phần tán thưởng, bởi hành động tưởng chừng vô lễ đó lại phản ánh sự thực tế và nghiêm túc trong công việc. Liêu Kinh Vũ đã rõ rằng dù là phá án hay viết lách, nhiều khi linh cảm chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Trước đây khi làm việc trong hệ thống kỷ luật, mỗi khi đọc tài liệu mà nảy ra ý tưởng, anh đều lập tức ghi lại, bởi nếu không ghi ngay có thể sau đó sẽ quên mất, nhưng nếu ghi lại đôi khi mấu chốt của cả vụ án sẽ được tìm ra. Khoảng hơn 10 phút sau, Vương Kiện mới ngẩng đầu lên. Hai mắt anh sáng rực, giọng nói hơi kích động. Phó viện trưởng Liêu, tôi cảm thấy tài liệu tố cáo của Trần Thuyền Bân độ chân thực rất cao. Nếu điều tra kỹ thì đây chắc chắn sẽ là một vụ án lớn. Nói đến đây, anh hơi do dự một chút rồi vẫn nói tiếp. Nhưng nếu thực sự điều tra đến cùng thì e rằng sẽ liên lụy rất nhiều người. Tôi vừa phân tích sơ bộ, tài liệu này liên quan đến nhiều nhân vật ở các thành phố khác nhau. Hơn nữa, theo tôi biết, Hoàng Quân Bằng có mạng lưới quan hệ rất rộng trong thành phố Thiên Đô và cả tỉnh Thiên Đô. Nghe nói trong kỳ thay đổi nhân sự năm sau, ông ta rất có thể từ cục trưởng cục công an nhảy lên làm ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư chính pháp ủy thành phố. Nếu thực sự điều tra ông ta thì lực cản sẽ cực kỳ lớn. Trước đây chúng tôi cũng từng nhận được một số tài liệu tố cáo liên quan đến Hoàng Quân Bằng. Nhưng mỗi lần vừa chuẩn bị điều tra thì lại gặp đủ loại trở ngại. Lúc thì tổ điều tra bị giải tán, lúc thì người nhà của cán bộ điều tra gặp rắc rối. Cuối cùng mấy lần điều tra đều không đi đến đâu. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ khẽ nhau mắt, mỉm cười nhạt hỏi. Đồng chí Vương Kiện, nếu tôi toàn lực ủng hộ, anh có dám xử lý vụ án này không? Dám, sao lại không dám? Cùng lắm thì cũng chỉ là chết mà thôi. Khi nói câu này, Vương Kiện đã bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đầy vẻ bất mãn rõ rệt. Rõ ràng anh cho rằng Liêu Kinh Vũ đang xem thường mình. Liêu Kinh Vũ đứng lên, mỉm cười vỗ nhẹ lên vai anh. Ngồi xuống trước đã, đừng nóng. Tôi không hề xem thường anh, chỉ muốn hiểu rõ thái độ của anh mà thôi. Nếu anh dám nhận thử thách này thì chúng ta cần phải bàn bạc kỹ càng. Bởi vì vụ án này là vụ án đầu tiên tôi muốn xử lý sau khi nhậm chức. Một khi đã quyết định làm, dù sau này gặp bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta cũng phải kiên quyết làm đến cùng. Nếu không, chúng ta sẽ phụ lòng sự tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân đối với cục chống tham nhũng, càng phụ lòng chính lương tâm của chúng ta. Được, Vương Kiện nói ngay. Phó viện trưởng Liêu, có câu nói của anh, Vương Kiện tôi cũng không nói nhiều nữa, từ nay tôi theo anh làm việc. Nói thật, trước đây khi Chu Tiểu Dũng làm cục trưởng cục chống tham nhũng, ông ta luôn tìm cách chèn ép tôi, thậm chí còn khống chế kinh phí phá án của chúng tôi. Mục đích chính là không muốn phòng điều tra đi điều tra những đối tượng mà ông ta cho rằng không nên đụng tới. Điều này tôi hiểu rất rõ. Thậm chí có lúc ông ta còn ám chỉ một số đối tượng mà chúng tôi định điều tra là không được phép điều tra. Nếu tôi nghe theo thì ông ta sẽ thưởng chút ít. Nếu không nghe, ông ta sẽ tìm cách gây khó dễ. Nói thẳng ra, tôi và Chu Tiểu Dũng căn bản không cùng đường. Tôi ghét nhất kiểu quan chức chỉ biết đoán ý cấp trên, không có lập trường như vậy. Chúng ta là cán bộ của Cục Chống Tham Nhũng thuộc Viện Kiểm sát tỉnh. Nếu ngay cả chúng ta cũng không dám điều tra bọn tham quan ô lại, thì người dân còn trông chờ vào ai nữa? Vì vậy những năm qua, tôi cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng bức bối. Tôi không quan tâm việc thăng chức hay không, nhưng tôi đã làm trưởng phòng điều tra 3-4 năm mà không có thành tích gì. Tôi rất đau khổ. Không phải vì năng lực của tôi kém, mà là tôi có lòng diệt giặc nhưng không có sức xoay chuyển cục diện. Tôi cảm thấy mình còn thảm hơn cả Nhạc Phi. Nói đến đây, Vương Kiện nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Phó viện trưởng Liêu, tôi đã từng nghiên cứu hồ sơ của anh. Khi anh rời tỉnh Thiên Nhai, cảnh tượng hàng vạn chiếc xe tiến anh rời Lộc Minh khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi biết anh là một lãnh đạo thật lòng vì dân, dám làm việc. Vì vậy tôi muốn theo anh làm việc. Chỉ cần anh cho tôi được toàn quyền làm việc, không bị cản trở, không phải tham gia những cuộc xã giao vô nghĩa, thì tôi sẵn sàng trở thành một quân cờ của anh. Dù có tan xương nát thịt cũng không hối tiếc. Tôi chỉ hy vọng trong quãng đời còn lại của mình có thể dùng thân xác và máu thịt của mình để quét sạch thêm nhiều tên tham quan ô lại cho người dân tỉnh Thiên Đô, để ánh mặt trời rực rỡ của tỉnh Thiên Đô có thể chiếu nhiều hơn xuống người dân. Nói xong những lời này, hai nắm tay của Vương Kiện siết chặt, lòng đầy xúc động. Những lời này không phải là bộc phát. Từ khi biết Liêu Kinh Vũ sẽ nắm quyền cục chống tham nhũng, trong lòng anh đã quyết định sẽ theo vị lãnh đạo thực sự vì dân này. Sau khi quan sát hàng loạt hành động của Liêu Kinh Vũ sau khi nhậm chức, anh càng chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Cho nên hôm nay, khi Liêu Kinh Vũ giữ anh lại nói chuyện riêng và bày tỏ lập trường, anh liền bộc lộ toàn bộ tâm tư đã bị kìm nén bấy lâu. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức đập bàn đứng dậy, chủ động đưa tay ra. Tốt, rất tốt. Vương Kiện, tôi không nhìn nhầm anh. Từ báo cáo công việc và những biểu hiện trước đây của anh, tôi đã phân tích và nhận ra anh là người muốn làm việc và dám làm việc. Sau này bất kể gió sương mưa tuyết, bất kể sấm sét bão tố, chúng ta đều phải sát cánh cùng nhau tiến lên. Vì đất nước của chúng ta, vì nhân dân của chúng ta. Vương Kiện không do dự đưa tay ra. Hai bàn tay mạnh mẽ của hai người đàn ông trẻ tuổi siết chặt vào nhau. Có lẽ lúc này họ chưa biết rằng cái bắt tay này đã tạo lên hai trụ cột tinh anh của chính trường Trung Hoa sau này. và còn tạo nên một bao công hiện đại được truyền tụng muôn đời. Vương Kiện: Dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Lúc này Vương Kiện vẫn chỉ là trưởng phòng điều tra của Cục Chống Tham Nhũng tỉnh Thiên Đô. Sau khi bắt tay, hai người trao đổi suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Nội dung cuộc nói chuyện cực kỳ bí mật, ngay cả thư ký Giang Thâm của Liêu Kinh Vũ cũng hoàn toàn không biết họ bàn chuyện gì. Anh chỉ chắc chắn một điều, lãnh đạo của mình cực kỳ coi trọng Vương Kiện. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức anh thấy Liêu Kinh Vũ nói chuyện với cấp dưới lâu đến vậy. Nhưng Vương Kiện không hề biết rằng trong suốt 2 tiếng anh ở trong văn phòng Liêu Kinh Vũ, bên ngoài đã náo loạn. Khi Vương Kiện ở trong phòng hơn 1 tiếng vẫn chưa ra, chủ nhiệm văn phòng Sử Quang Huy đã báo cáo với Chu Tiểu Dũng. Phó viện trưởng Chu, sau khi tan họp, Vương Kiện bị Liêu Kinh Vũ giữ lại trong phòng làm việc. Đến giờ đã hơn 1 tiếng rồi, tôi đoán hai người chắc chắn đang âm mưu chuyện gì đó. Nghe vậy, sắc mặt Chu Tiểu Dũng trầm xuống, nhíu mày nói. Quang Huy, cậu có cách nào dò xem họ nói chuyện gì không? Sử Quang Huy cười khổ lắc đầu. Hiện giờ thì chưa được, vốn dĩ tôi đã cài một số thứ vào thiết bị văn phòng mới, nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ không dùng thiết bị của cục trưởng tiền nhiệm, khiến mọi bố trí trước đây của tôi đều vô dụng. Chu Tiểu Dũng trầm ngâm một lúc rồi nói. Quang Huy, cậu lập tức đi tìm thầy phong thủy Lữ Thiên Cơ, nhờ ông ta xử lý Liêu Kinh Vũ. Tôi luôn cảm thấy người này không đơn giản, nếu chỉ dùng thủ đoạn đấu đá quan trường thì rất khó hạ gục hắn. Chúng ta phải dùng nhiều thủ đoạn kết hợp để xử lý hắn. Tôi nghe nói trong tay Lữ đại sư có một trận phong thủy gọi là Thất Sát Tuyệt Trận. Nghe nói ông ta từng dùng trận này giết 3 nhân vật khó đối phó trong tỉnh Thiên Đô. Nghe vậy, Sử Quang Huy không khỏi giật mình. Hắn không ngờ Chu Tiểu Dũng lại muốn mời Lữ Thiên Cơ ra tay, thậm chí còn dùng Thất Sát Tuyệt Trận để giết Liêu Kinh Vũ. Dù Sử Quang Huy không tin phong thủy, nhưng Lữ Thiên Cơ và Thất Sát Tuyệt Trận lại khiến hắn vô cùng kiêng dè. Trong giới quan trường tỉnh Thiên Đô, Lữ Thiên Cơ cực kỳ nổi tiếng. Nhiều cơ quan khi xây dựng các công trình lớn đều âm thầm mời ông ta đến xem phong thủy. Một số quan chức có thế lực còn mời ông ta bố trí phong thủy nhà riêng để đảm bảo quan lộ lâu dài. Còn Thất Sát Tuyệt Trận của ông ta thì được đồn là đã thực sự giết người. Dù tin này chỉ lưu truyền trong một vòng tròn nhỏ trong giới quan trường, nhưng Sử Quang Huy lại là người ở vòng ngoài của vòng tròn đó nên cũng biết đôi chút. Trước đây trong giới từng có người mời Lữ Thiên Cơ dùng Thất Sát Tuyệt Trận để giết 3 kẻ thù chính trị. Chuyện này không phải bí mật. Bây giờ Chu Tiểu Dũng muốn hắn đi mời Lữ Thiên Cơ giết Liêu Kinh Vũ, điều này hắn hoàn toàn không ngờ tới. Sau một lúc suy nghĩ, Sử Quang Huy nói: Phó viện trưởng Chu, mời Lữ đại sư ra tay chi phí rất cao. Không có 10 triệu tệ thì ông ta căn bản không xuất thủ. Với cấp bậc của Liêu Kinh Vũ, muốn mời ông ta ra tay e rằng 20 triệu tệ cũng chưa chắc đủ. Khoản tiền này rất khó xoay. Ánh mắt Chu Tiểu Dũng lóe lên vẻ lạnh lẽo. Cậu cứ nói chuyện với ông ta, chuyện tiền bạc cậu không cần lo, chỉ cần Lữ đại sư chịu ra tay, cần bao nhiêu tiền tôi sẽ nghĩ cách. Sử Quang Huy lại giật mình, hắn không ngờ Chu Tiểu Dũng sẵn sàng bỏ ra 20 triệu chỉ để xử lý Liêu Kinh Vũ. Điều này chứng tỏ Liêu Kinh Vũ thực sự không phải nhân vật tầm thường. Càng nghĩ hắn càng thấy hơi sợ, nhưng hắn vẫn gật đầu nói: Được, phó viện trưởng Chu, tôi sẽ tìm cớ rời cơ quan ngay để gặp Lữ đại sư. Sau khi rời văn phòng Chu Tiểu Dũng, Sử Quang Huy quay lại phòng làm việc, dặn dò vài câu rồi lấy cớ ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn gọi điện báo lại: Phó viện trưởng Chu, Vương Kiện vừa rời khỏi văn phòng Liêu Kinh Vũ, lúc đi trên tay cầm một tập tài liệu dày. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Dũng đã lấy điện thoại gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô, Hoàng Côn Bằng. Lão Hoàng, hôm nay Liêu Kinh Vũ giữ Vương Kiện lại nói chuyện hơn 2 tiếng. Lúc ra ngoài, Vương Kiện cầm một tập tài liệu rất dày. Theo tin tôi nhận được, lần này Liêu Kinh Vũ nói chuyện với Vương Kiện chính là về vụ án của anh. Hắn chuẩn bị ra tay với anh rồi, anh phải cẩn thận. Nghe vậy, Hoàng Quân Bằng giật mình. Phó viện trưởng Chu, anh từng là lãnh đạo cục chống tham nhũng, chuyện này anh phải giúp tôi ngăn lại chứ. Lần trước chúng ta đã nói rồi mà, anh sẽ tìm cách kéo dài tiến độ điều tra, tôi vẫn đang xử lý hậu quả. Chu Tiểu Dũng cười khổ. Lão Hoàng, tôi chắc chắn sẽ giúp anh kéo dài thời gian, nhưng cũng cần có thời gian. Nếu bây giờ Liêu Kinh Vũ đã cho Vương Kiện điều tra thì tôi rất khó can thiệp. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị hai phương án. Hai phương án nào? Phương án thứ nhất là tôi tìm cách kéo dài tiến độ điều tra của Liêu Kinh Vũ. Phương án thứ hai là một lần giải quyết dứt điểm, nhưng cái giá sẽ không nhỏ. Cái giá gì? Giọng Hoàng Quân Bằng trở nên nặng nề. Chu Tiểu Dũng nói bình thản. 20 triệu tệ mời Lữ Thiên Cơ bày thất sát tuyệt trận giết Liêu Kinh Vũ. Tôi có thể bỏ 5 triệu, còn 15 triệu còn lại anh phải tự lo. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ chết, con đường thăng chức của tôi sẽ không còn trở ngại. Đến lúc đó chỉ cần một câu nói của tôi, sẽ không ai đi điều tra anh nữa. Hoàng Quân Bằng do dự một lúc rồi nhẫn răng nói. Được, số tiền này tôi bỏ. Còn mẹ nó, cái tên Liêu Kinh Vũ này đúng là tự tìm đường chết. Vừa mới đến tỉnh Thiên Đô, cái ghế dưới mông còn chưa ngồi ấm mà đã muốn khuấy gió đảo mưa. Không giết được hắn thì tôi ngủ cũng không yên. 1.500 vạn đổi lấy một giấc ngủ yên ổn, đáng giá. Được, lát nữa tôi gửi cho anh một số tài khoản, anh tìm cách chuyển tiền vào đó là được, những việc khác để tôi lo. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Chu Tiểu Dũng lộ ra một nụ cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, xem ra cậu đúng là chẳng được lòng ai cả, gần như ai cũng muốn cậu chết. Cậu còn có thể sống yên ở tỉnh Thiên Đô của chúng tôi sao? Dạo này cứ để cậu ngông cuồng thêm vài ngày đi, qua một thời gian nữa xem cậu chết thế nào. Lúc này Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không biết gì về những hành động của Chu Tiểu Dũng và những người kia. Tuy nhiên trong những ngày tiếp theo, mỗi ngày trông Liêu Kinh Vũ đều đầy vẻ ưu sầu. Tình hình ở tỉnh Thiên Đô nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Nguyên nhân rất đơn giản, kể từ sau cuộc họp của cục chống tham nhũng lần trước, những người phụ trách các phòng ban và đơn vị thuộc phạm vi anh quản lý liên tục tìm đến gặp anh, danh nghĩa là báo cáo công việc, nhưng trên thực tế phần lớn là đến để dò xét. Người thực sự tỏ ý muốn đứng về phía anh cũng có, nhưng rất ít. Tuy nhiên, đa số người thì lại rất chăm báo cáo. Sau khi nghe những bản báo cáo đó, Liêu Kinh Vũ gần như có thể khẳng định rằng đa phần chỉ báo cáo cho có, đơn giản là không muốn bị gạt ra rìa. Còn những người thực sự muốn dồn tâm sức vào làm việc thì cực kỳ hiếm. Bề ngoài, Liêu Kinh Vũ vẫn xã giao với họ, nhưng trong lòng lại càng kiên định quyết tâm phải tiến hành một cuộc điều chỉnh nhân sự toàn diện đối với các phòng ban này. Điều khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy tình hình nghiêm trọng nhất lại là ở cục chống tham nhũng. Mấy ngày gần đây, cục chống tham nhũng thậm chí không nhận được một lá thư tố cáo nào. Liêu Kinh Vũ từng kiểm tra lại tình hình vài tháng trước đó, gần như mỗi ngày đều nhận được từ 1 đến 2 đơn tố cáo. Thế nhưng bây giờ lại mấy ngày liền không có một lá nào. Đây rõ ràng là điều cực kỳ bất thường. Anh còn đặc biệt cho người đến trung tâm tiếp nhận tố cáo để quan sát. Phát hiện nơi đó gần như ngày nào cũng có rất nhiều người đến cung cấp thông tin tố cáo. Như vậy, Liêu Kinh Vũ cơ bản đã hiểu ra vấn đề. Rất có thể vấn đề nằm ở trung tâm tiếp nhận tố cáo của phòng khiếu nại. Tức là có người cố ý chặn lại các thông tin tố cáo, khiến cục chống tham nhũng không có manh mối để điều tra. Liêu Kinh Vũ không khỏi cười lạnh. Chu Tiểu Dũng lại dám chơi trò này với mình, hắn thực sự nghĩ rằng có thể dọa được mình sao? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ gọi thư ký Giang Thâm vào. Giang Thâm, cậu lập tức thông báo cho văn phòng, trong vòng 2 ngày phải tìm cách để tất cả các tờ báo lớn và các trang mạng trong toàn tỉnh đăng thật nhiều thông tin về hộp tư của cục trưởng cục chống tham nhũng và đường dây nóng trực tiếp. Văn phòng phải bố trí riêng một người chuyên tiếp điện thoại tố cáo, còn hộp thư của cục trưởng thì cậu trực tiếp phụ trách kiểm tra. Ngoài ra cũng đăng những thông tin này lên trang web chính thức của Viện Kiểm sát tỉnh. Nghe vậy, Giang Thâm lập tức phân chấn hẳn lên. Anh nhìn rất rõ tình hình bất thường gần đây của cục chống tham nhũng, cũng hiểu rằng đây là một đòn phản kích mạnh của Chu Tiểu Dũng nhằm ép Liêu Kinh Vũ phải cúi đầu. Nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không hề sợ. Giang Tâm nhanh chóng truyền đạt ý của Liêu Kinh Vũ cho chủ nhiệm văn phòng Sử Quang Huy. Sử Quang Huy lập tức tỏ thái độ rằng mình sẽ đi làm ngay. 2 ngày sau, Giang Tâm với vẻ mặt u ám gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Phó viện trưởng Liêu, có chuyện không ổn. Có chuyện gì? Hôm nay Sử Quang Huy nói với tôi rằng anh ta đã quảng bá rộng rãi hộp thư cục trưởng và đường dây tố cáo của ngài trên nhiều tờ báo và trang mạng. Nhưng cho đến bây giờ, hộp thư không có một lá tố cáo nào, điện thoại tố cáo cũng không có một cuộc nào. Tôi kiểm tra kỹ các quảng cáo mà anh ta làm thì phát hiện, tuy đúng là có đăng báo và đăng mạng, nhưng hoàn toàn không đúng đối tượng. Anh ta lại đem quảng cáo đăng lên tạp chí Nông Dân, chuyên mục Nông nghiệp, chuyên mục Khoa học Kỹ thuật trên mạng. Tuy trên danh nghĩa là làm theo chỉ thị của ngài, nhưng kết quả cực kỳ tệ, cách làm hoàn toàn sai hướng. Tôi cho rằng đây là hành vi cố ý. Hơn nữa, chi phí quảng cáo anh ta đã tiêu gần 50.000 tệ. Điều đó rằng là sự lãng phí nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu mày. Chi 50.000 tệ quảng cáo mà không có một tố cáo nào. Tốt, tốt lắm. Sự Quang Huy à, đều rõ ràng là ngoài mặt phục tùng, trong lòng chống đối. Giang Thâm, lúc đó cậu có nhắc tới việc phải chi tiền quảng cáo không? Giang Thâm lắc đầu mạnh. Không ạ, ngài chỉ nói tìm cách để các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, hoàn toàn không nói phải bỏ tiền mua quảng cáo. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tôi nhớ theo quy định tài chính của Cục Chống Tham Nhũng, chi tiêu trên 10.000 tệ phải có chữ ký phê duyệt của Cục trưởng, đúng không? Đúng vậy ạ. Giang Thâm đáp. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Được, cậu gọi Sử Quang Huy tới đây. Tôi nghĩ đã đến lúc điều chỉnh vị trí của anh ta rồi. Giang Thâm lập tức tròn mắt. Anh không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ra tay nhanh như vậy. Chẳng bao lâu sau, Sử Quang Huy bước vào với nụ cười rạng rỡ. Phó Viện trưởng Liêu, ngài tìm tôi. Nụ cười của Sử Quang Huy sáng rực như thể vừa được thưởng 10 vạn tệ. Nhìn nụ cười đó, Liêu Kinh Vũ cũng cười rất tươi. Hà hà, đồng chí Sử Quang Huy, nụ cười của anh hôm nay thật rạng rỡ. Sử Quang Huy lập tức nịnh nọt. Đương nhiên rồi, có Phó Viện trưởng Liêu lãnh đạo Cục Chống Tham Nhũng chúng ta, sao chúng tôi không vui được? Ngài là lãnh đạo mà mọi người đều vô cùng kính trọng. Có thể nói về công việc khác, Sử Quang Huy chưa chắc giỏi, nhưng nịnh bợ thì đúng là cao thủ. Chỉ vài câu nhẹ nhàng đã nịnh tới tận mây xanh. Liêu Kinh Vũ cười khoát tay. Được rồi, đồng chí Sử Quang Huy, đừng khen tôi nữa. Nói thật nha, tôi có lúc cũng khá độc đoán, mong mọi người thông cảm. Sử Quang Huy lập tức nói. Phó Viện trưởng Liêu, ngài khiêm tốn quá, nhưng quyết định từ khi ngài nhậm chức đến nay, quyết định nào là độc đoán? Ai dám nói vậy, tôi liều mạng với hắn. Tôi dám nói, mỗi quyết định của ngài đều là suy nghĩ kỹ càng, chính là điều Cục Chống Tham Nhũng chúng ta cần nhất. Không hiểu sao, dù đang định bợ, nhìn thấy nụ cười của Liêu Kinh Vũ, Sử Quang Huy vẫn cảm thấy trong phòng có một luồng khí lạnh. Ồ, anh thực sự nghĩ vậy à? Liêu Kinh Vũ tỏ vẻ rất vui. Đúng vậy, tôi thực sự nghĩ vậy. Nhưng trong lòng Sử Quang Huy lại nghĩ thầm. Liêu Kinh Vũ, cứ để người kiêu ngạo thêm vài ngày đi. Đại sư Lữ Thiên Cừ đang bố trí thất sát tuyệt trận quanh phòng làm việc của người rồi. Khi trận pháp hoàn thành, trong vòng 2 tuần, người chắc chắn phải chết. Được, rất tốt. Cảm ơn sự thông hiểu của anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy vỗ vai Sử Quang Huy, tiện tay ném cho anh ta một điếu thuốc. Sử Quang Huy lập tức thụ sủng nhược kinh, nhận thuốc, châm lửa cho Liêu Kinh Vũ rồi cho mình, tiếp tục nịnh. Phó Viện trưởng Liêu, quyết sách của ngài đúng là tầm nhìn xa trông rộng, cao minh vô cùng. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, nếu anh đã hiểu như vậy, tôi nói thẳng luôn, tôi cảm thấy với tài năng của anh, tiếp tục làm tránh văn phòng Cục Chống Tham Nhũng thì thật quá lãng phí. Hả? Sử Quang Huy nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, anh ta mới hiểu ra ý trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng là muốn đã anh ta khỏi chức tránh văn phòng. Sao lại thế? Chẳng lẽ mình nịnh nhầm chỗ? Hay Liêu Kinh Vũ đã biết chuyện mình liên hệ Lữ Thiên Cơ? Liêu... Phó Viện trưởng Liêu, ngài có ý gì? Liêu Kinh Vũ cười nói. Sử Quang Huy, theo quy định tài chính của chúng ta, chi tiêu trên 10.000 tệ phải có phê duyệt của Cục trưởng. Nhưng 2 ngày qua, anh lại tự ý chi 50.000 tệ để quảng cáo, mà kết quả thì không có gì. Tôi không quan tâm anh làm thế nào, nhưng hành vi này đang vi phạm nghiêm trọng quy định của Cục. Vì vậy, tôi đề nghị anh tạm thời về nghỉ ngơi, liên hệ xem có đơn vị nào khác muốn tiếp nhận anh hay không. Còn vị trí tránh văn phòng thì tôi dự định để Phan Kiếm phụ trách. Không phải anh vừa nói anh hiểu quyết định của tôi sao? Điều đó chứng tỏ anh có tinh thần đại cục, tôi rất thưởng thức. Nhưng xin lỗi, tôi không thích cấp dưới chỉ biết nịnh bợ. Anh quá đáng. Sử Quang Huy trợn mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, tức giận đến nghiến răng. Anh ta hoàn toàn không ngờ Liêu Kinh Vũ lại mượn cớ này để trực tiếp hạ bệ mình khỏi vị trí tránh văn phòng. Phó Viện trưởng Liêu, tôi làm việc hoàn toàn theo chỉ thị của ngài. Việc tôi đăng quảng cáo cũng là để hoàn thành nhiệm vụ ngài giao. Đúng là trong Cục có quy định tài chính, nhưng tôi đâu có rút một lần 50.000 tệ. Tôi chia ra làm 6 lần rút, mỗi lần từ 7.000 đến 10.000 tệ. Theo quy định tài chính thì tôi không hề vi phạm. Để giữ được vị trí của mình, Sử Quang Huy lập tức phản bác Liêu Kinh Vũ. Anh ta nhất định phải giữ được vị trí này, vì chỉ khi còn ở đây anh ta mới có thể liên tục truyền tin về mọi động tĩnh bên phía Liêu Kinh Vũ cho Chu Tiểu Dũng. Anh ta giống như một thiết bị nghe lén cắm thẳng vào tim Liêu Kinh Vũ, muốn theo dõi mọi chuyện ở bên này, để chú Tiểu Dũng có thể tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Chỉ cần việc này thành công, chú Tiểu Dũng đã hứa sẽ đề bạt anh ta lên làm phó cục trưởng cục chống tham nhũng. Liêu Kinh Vũ cười nói. Đúng vậy, bên ngoài thì anh quả thật không vi phạm quy định, nhưng trong lòng anh rất rõ, anh chỉ là muốn lợi dụng lỗ hổng của quy trình mà thôi. Tôi cũng đã nói rồi, tôi làm việc khá quyết đoán và tôi không thích loại cấp dưới như anh, cho nên tôi không muốn dùng anh. Nói từ đây, giọng Liêu Kinh Vũ bỗng trở nên lạnh lùng. Còn nữa, Sử Quang Huy, anh thực sự cho rằng mình hoàn toàn sạch sẽ khi làm chánh văn phòng sao? Có cần tôi mời bên kiểm toán đến kiểm tra sổ sách tài chính của anh trong những năm qua không? Hôm nay tôi gọi anh tới để anh tự xin rời khỏi cuộc chống tham nhũng là vì tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào những vấn đề nhỏ như của anh. Nhưng nếu anh không biết tiến biết lùi, tôi cũng không ngại mời cơ quan kiểm toán đến kiểm tra. Đến lúc đó, nếu anh muốn rút lui toàn thân e rằng sẽ không dễ đâu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn Sử Quang Huy bằng ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt đó khiến Sử Quang Huy giật mình, con người co rút lại. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ra tay tàn nhẫn và trực diện như vậy, gần như chẳng hề che giấu. Trong quan trường, đầu đá thường là đâm dao sau lưng. Cho dù có hận nhau đến mức nghiến răng, bên ngoài vẫn phải giữ vẻ hòa khí. Nhưng Liêu Kinh Vũ thì khác hẳn. Vừa nãy còn ung dung nghe mình nịnh bợ, vậy mà trước mắt đã trực tiếp ép mình rời khỏi chức chánh văn phòng. Quá độc đoán. Sử Quang Huy tức đến phát điên. Nhưng trước áp lực mạnh mẽ từ Liêu Kinh Vũ, anh ta lại thực sự có chút sợ hãi. Những việc mình đã làm khi giữ chức chánh văn phòng, anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Những sổ sách lộn xộn mà anh ta để lại đủ khiến mình khốn đốn. Anh ta thực sự sợ Liêu Kinh Vũ cho kiểm toán vào kiểm tra. Lúc này, sắc mặt Sử Quang Huy lúc đỏ lúc đen, nội tâm đấu tranh dữ dội. Ở lại sao? Không thể. Liêu Kinh Vũ đã nói rõ muốn mình cút đi. Nếu cố ở lại, có khi hắn thực sự ra tay điều tra. Đến lúc đó, chức quan cũng mất. Rời đi sao? Anh ta lại cực kỳ không cam tâm. Anh ta còn muốn leo lên vị trí phó cục trưởng kia. Một khi rời khỏi đây, muốn quay lại sẽ vô cùng khó khăn. Quan trường qua lại đều là ân tình và lợi ích. Hơn nữa, một khi mất chức chánh văn phòng, đối với Chu Tiểu Dũng, anh ta gần như không còn giá trị lợi dụng. Lúc đó mới thực sự nguy hiểm. Nhưng bây giờ anh ta còn có đường nào khác không? Không có, chỉ có thể xám xịt rút lui. Nhưng may mà anh ta đã liên hệ với đại sư Lữ Thiên Cơ, bắt đầu bố trí trận pháp nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Sử Quang Huy nghiến răng nói. Được, vậy hai ngày tới tôi sẽ liên hệ đơn vị tiếp nhận. Mong phó viện trưởng Liêu cho tôi 2-3 ngày. Trong lòng anh ta đã có tính toán. Anh ta muốn lợi dụng 2-3 ngày này để dọn dẹp những sổ sách bẩn mình để lại. Khi còn là chánh văn phòng thì không ai dám kiểm tra. Nhưng nếu Phan Kiếm lên tay, rất có thể sẽ dùng những thứ đó để gây chuyện. Vì vậy anh ta phải tiêu hủy chứng cứ. Nhưng Liêu Kinh Vũ lắc đầu nhẹ. Sử Quang Huy, anh chỉ có 1 ngày, tôi chỉ cho anh 1 ngày. Ngày mai giờ này nếu anh vẫn còn xuất hiện trong viện kiểm sát, thì xin lỗi, đừng trách tôi không để tình. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ vỗ trán. À quên nói với anh, trước khi anh vào đây, tôi đã bảo Giang Thâm xuống văn phòng thông báo bổ nhiệm Phan Kiếm làm chánh văn phòng mới rồi. Bây giờ chắc anh ta đã tiếp nhận toàn bộ công việc. Anh về bàn giao cho anh ta rồi rời đi, nếu không Phan Kiếm sẽ rất khó xử. Nghe xong, Sử Quang Huy hoàn toàn chết lặng. Anh ta chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp Liêu Kinh Vũ cả về sự cứng rắn lẫn trí tuệ. Thủ đoạn của người này đúng là dao nào cũng trúng chỗ hiểm. Một mặt nói chuyện với mình để ổn định tâm lý, mặt khác đã sai thư ký đi công bố người kế nhiệm. Như vậy, uy tín của Sử Quang Huy trong cuộc chống tham nhũng lập tức sụp đổ. Ngay cả khi quay về muốn bảo bộ phận tài chính sửa sổ sách, nhân viên tài chính cũng phải cân nhắc bởi vì chánh văn phòng mới đã nhậm chức. Trong quan trường, mỗi triều vua một triều thần. Lúc này, nếu giúp lãnh đạo cũ làm giả sổ sách, lỡ bị phát hiện thì cái mũ quan của mình cũng bay mất. Vướng hồ Liêu Kinh Vũ, ngay cả chánh văn phòng còn thay cái rụp, thay một nhân viên tài chính lại chẳng phải chuyện trong chớp mắt sao. Đây chính là đòn thị uy mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ với toàn bộ cục chống tham nhũng. Anh đang nói cho tất cả cấp dưới biết, dù mới nhậm chức, nhưng anh mới là người đứng đầu. Quá tàn nhẫn. Khi Sử Quang Huy rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, hai chân anh ta run lẩy bẩy. Trong lòng anh ta có linh cảm cực kỳ xấu. Anh ta luôn cảm thấy Liêu Kinh Vũ không thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Nhưng bây giờ mình đã bị đuổi khỏi chức chánh văn phòng, Nghe ý tứ của Liêu Kinh Vũ thì có vẻ anh ta sẽ bỏ qua. Trong lòng Sử Quang Huy vừa sợ hãi vừa căm hận, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Vừa đi tới cửa văn phòng, phía sau bỗng vang lên giọng Liêu Kinh Vũ. Sử Quang Huy, chẳng lẽ anh thực sự cảm thấy tôi quá đáng sao? Tôi thực sự quá đáng sao? Trong nháy mắt, Sử Quang Huy cảm thấy máu dồn lên đầu, trong lòng gào lên. Quá đáng, Liêu Kinh Vũ, mày quá đáng vô cùng. Nhưng ngoài miệng anh ta chỉ có thể gượng cười. Phó viện trưởng Liêu, tôi thấy ngài là một lãnh đạo rất độ lượng, thật đấy. Ồ, vậy thì tốt, tôi cũng thấy mình khá độ lượng. Liêu Kinh Vũ vẫy tay. Được rồi, anh đi bàn giao công việc đi. Khoảnh khắc đó, Sử Quang Huy cảm thấy trời đất tối sầm. Trời đất ơi, Liêu Kinh Vũ, người vô sỉ quá rồi. Đúng là vừa làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Người đường đường là cán bộ cấp chứng sảnh, sao có thể vô sỉ như vậy? Người rõ ràng đang cố tình nhục nhã ta. Sử Quang Huy vừa bước ra khỏi phòng thì tức giận đến mức hoa mắt. Anh ta vội bám vào tường, há miệng phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả bức tường. Sau khi phun máu, anh ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này, một nhân viên đi ngang qua thấy vậy liền chạy tới đỡ. Chủ nhiệm Sử, ngài sao vậy? Đừng dọa tôi chứ, ngài là trụ cột của văn phòng cục chống tham nhũng mà. Đi, tôi có ngài tới bệnh viện. Người này là một nhân viên văn phòng, bình thường rất thân với Sử Quang Huy, học được từ anh ta đủ loại nghệ thuật nịnh bợ, thậm chí còn giỏi hơn thầy. Anh ta vừa từ ngoài về nên chưa biết Phan Kiếm đã được bổ nhiệm làm tránh văn phòng mới. Nhìn thấy Sử Quang Huy phun máu, liền lập tức đỡ và nịnh nọt một chàng. Nhưng chính vì câu nịnh đó, Sử Quang Huy lại tức sôi máu. Phụt, anh ta lại phun thêm một ngụm máu, trúng thẳng vào mặt người kia, sau đó gạt tay anh ta ra. Không cần cậu lo, tôi không còn là tránh văn phòng nữa, Phan Kiếm mới là. Nói xong, anh ta lảo đảo bước đi. Người kia đứng ngây ra một lúc, rồi lập tức nổi giận. Còn mẹ nó, ông không còn là trưởng phòng mà còn kêu căng vậy à, còn phun máu lên mặt tôi, quá đáng, cái thứ gì vậy? Nói xong, anh ta lập tức chạy về văn phòng. Anh ta phải nhanh chóng tới nịnh bợ Phan Kiếm mới được. Khi Chu Tiểu Dũng nhận được điện thoại của Sử Quang Huy nói rằng mình đã bị Liêu Kinh Vũ đá khỏi cục chống tham nhũng, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Hắn nghiến răng nói, cái tên Liêu Kinh Vũ này quá đáng thật, mới nhậm chức mấy ngày mà đã bắt đầu thanh trừng người khác. Hừ, lần này tao không cho người uống vài liều thuốc đắng thì không được. Bên phía Chu Tiểu Dũng đang bận rộn tính kế đối phó Liêu Kinh Vũ, thì phía Liêu Kinh Vũ cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi nhậm chức tránh văn phòng, việc đầu tiên Phan Kiếm làm là lập tức niêm phong toàn bộ sổ sách trước đây của văn phòng, khóa lại trong két sắt. Từ nay về sau, mọi tài khoản và sổ sách sẽ được thiết lập hoàn toàn mới. Hành động này thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất giống như treo một thanh kiếm đào vào lét trên đầu Sử Quang Huy. Thanh kiếm ấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, chỉ là rơi lúc nào, có rơi hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của Liêu Kinh Vũ. Khi Sử Quang Huy thông qua tay mắt của mình biết được tin này, trong lòng vừa hận vừa sợ. Hận vì Phan Kiếm không tiếp tục dùng sổ sách cũ của mình, nếu còn dùng, hắn còn có thể tìm cách phủ trách nhiệm, nói rằng những sổ sách trước kia không liên quan đến mình. Trong chốn quan trường, đồ trắng thay đen vốn chỉ là chuyện một cái chạm môi trên môi dưới với nhau. Chữ quan có hai cái miệng, nói kiểu gì cũng có thể tự biện minh cho tròn. Điều Sử Quang Huy sợ nhất là sau khi tài khoản cũ bị khóa lại, không biết khi nào Liêu Kinh Vũ sẽ mở lại để điều tra. Đến lúc đó, dù hắn đã rời khỏi cục chống tham nhũng, vẫn có thể bất cứ lúc nào bị truy cứu trách nhiệm. Sử Quang Huy hoàn toàn rơi vào trạng thái u ám. Những điều khiến hắn buồn bực nhất là sau khi đi tìm Chu Tiểu Dũng nhờ giúp đỡ, cuối cùng Chu Tiểu Dũng lại đưa hắn sang làm việc tại chính hiệp tỉnh, giữ một chức phó nhàn rỗi gần như không có quyền lực gì. Đối với một kẻ luôn thích phô trương quyền lực và chơi trò quyền thuật như Sử Quang Huy, điều này quả thực khó chịu đến cực điểm. Càng khiến hắn choáng váng hơn là người đứng đầu bộ phận quán lại là một cán bộ lão thành đã nghỉ hưu, cả cấp bậc lẫn thâm niên đều cao hơn hắn. Dù đã lui về tuyến hai, nhưng thói quen khi còn tại chức vẫn còn nguyên. Thế là mỗi ngày Sử Quang Huy bận tối mặt tối mũi, bị sai khiến như đứa cháu con. Dù là chức nhàn, nhưng ngày nào cũng phải xử lý cả đống việc vặt. Trước đây những việc này hắn chỉ cần ra lệnh cho cấp dưới, nhưng bây giờ tất cả đều trở thành việc của chính hắn. Từ đây, bi kịch của Sử Quang Huy chính thức bắt đầu. Sau khi nhậm chức, Việc thứ hai Phan Kiếm làm là tổ chức ngay một cuộc họp báo công bố tới truyền thông: hòm thư của cục trưởng cục chống tham nhũng, đường dây nóng tố cáo tham nhũng, kênh tố cáo trực tuyến trên website của viện kiểm sát. Bởi vì Liêu Kinh Vũ là cục trưởng mới, hơn nữa trước đây ở những nơi từng công tác, anh đã tạo ra nhiều thành tích gây chấn động, nên khi các phóng viên nghe tin anh sẽ tham dự họp báo lần này, cuộc họp lập tức trở nên cực kỳ nóng. Ban đầu, Phan Kiếm định tổ chức tại phòng họp của viện kiểm sát, nơi có thể chứa hơn 100 người. Nhưng chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi thông báo, điện thoại đăng ký bị gọi đến cháy máy. Trong suốt 3 giờ tiếp theo, điện thoại gần như không lúc nào ngừng reo. Vừa gác máy xong đã có cuộc gọi khác tới, nhân viên trực tổng đài bận đến mức không kịp ăn trưa. Chỉ sau 2 giờ, thống kê sơ bộ đã cho thấy hơn 200 phóng viên và quay phim đăng ký tham dự. Phòng họp của cục chống tham nhũng hoàn toàn không đủ chỗ. Bất đắc dĩ, Phan Kiếm đành phải phối hợp tổ chức họp báo tại đại sảnh hội nghị của khách sạn Tân Nguyên. Nhờ có mối quan hệ với Liêu Kinh Vũ, khách sạn Tân Nguyên miễn phí địa điểm cho cuộc họp báo lần này. Thậm chí sau này, mọi hội nghị lớn của cục chống tham nhũng được tổ chức tại đây cũng sẽ được miễn phí địa điểm. Đây rõ ràng là một bước đi kinh doanh cực kỳ khôn ngoan. Dù địa điểm miễn phí, nhưng khách sạn chỉ cần khéo léo đặt các quảng cáo của mình quanh hội trường, số tiền này rất dễ thu hồi lại. Hơn nữa, phần lớn phóng viên đều cần chỗ ở. Khi cục chống tham nhũng chọn khách sạn Tân Nguyên làm địa điểm họp báo, nhiều người sẽ tiện thể ở lại luôn khách sạn. Cộng thêm việc khách sạn giảm giá 20% cho phóng viên tham dự, nên việc kinh doanh càng lúc càng phát đạt. Khi thời hạn đăng ký kết thúc, Phan Kiếm nhìn vào bảng thống kê và trợn tròn mắt. 600 người tham dự họp báo, cái này cũng quá khoa trương rồi. Thậm chí nhiều hãng truyền thông nước ngoài cũng cử phóng viên tới. Từ bao giờ cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô lại hot như vậy? Trước đây tổ chức họp báo, có 100 người đến đã phải thắp hương cảm tạ, còn phải nhờ quan hệ mới kéo được người đến. Bây giờ chỉ đăng một thông báo mà 600 người đăng ký, thậm chí đã hết hạn đăng ký rồi mà vẫn có phóng viên tiếp tục gọi tới xin tham dự. Trong lòng Phan Kiếm lúc này tràn đầy sự khâm phục đối với tân cục trưởng Liêu Kinh Vũ. Anh cuối cùng cũng hiểu hiệu ứng ngôi sao là gì. Liêu Kinh Vũ tuy không phải minh tinh điện ảnh hay MC truyền hình, nhưng danh tiếng của anh lớn đến mức khiến người ta chấn động. Phan Kiếm rất rõ ràng tất cả những phóng viên này đều đến vì Liêu Kinh Vũ. Thậm chí có một phóng viên còn hào sảng nói: chỉ cần nơi nào có Liêu Kinh Vũ, nơi đó không bao giờ thiếu tin tức. Điều khiến Phan Kiếm càng kinh ngạc hơn là nhiều người quen gọi điện cho anh thông qua các mối quan hệ. Nó đang một số cơ quan truyền thông đang chuẩn bị lập trạm phóng viên tại tỉnh Thiên Đô, muốn giữ liên lạc chặt chẽ với cục chống tham nhũng để kịp thời nhận các thông tin có thể công bố. Rõ ràng trong mắt họ, sau khi Liêu Kinh Vũ lên nắm quyền, công cuộc chống tham nhũng ở tỉnh Thiên Đô chắc chắn sẽ bùng nổ. Tại cuộc họp báo, Liêu Kinh Vũ trả lời rất nhiều câu hỏi của phóng viên. Nhưng điều anh không ngờ là, dù tỉnh Thiên Đô không phát sóng trực tiếp trên truyền hình hay Internet, nhưng một số đài truyền hình tỉnh khác lại phát sóng trực tiếp cuộc họp báo này. Một số trang tin điện tử lớn cũng tiến hành livestream video, đặc biệt là đài truyền hình tỉnh Thiên Nhai còn phát sóng trực tiếp theo chỉ thị của tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong. Chỉ thị này khiến nhiều người khó hiểu, nhưng không ai biết lý do thực sự. Đỗ Ngự Phong cũng không cần giải thích với bất kỳ ai. Còn bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương cũng không hề phản đối. Người không thông minh thì đoán bừa, còn người thông minh thì hiểu rõ. Đây là cách hai vị lãnh đạo tỉnh Thiên Nhai âm thầm ủng hộ Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng là sự cảm ơn đối với những công hiến to lớn mà anh từng làm cho tỉnh Thiên Nhai. Dù Liêu Kinh Vũ đã rời khỏi tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lộc Minh, nhưng trong lòng người dân Lộc Minh, vị thị trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử thành phố chính là Liêu Kinh Vũ. Thậm chí có một chuyện khiến nhiều người bất ngờ. Văn phòng của Liêu Kinh Vũ tại Lộc Minh sau khi anh rời đi vẫn không có ai chuyển vào. Từ Thẩm Hồng Phi đến tân thị trưởng Lộc Minh, tất cả đều rất kính trọng anh. Văn phòng ấy được niêm phong, mọi đồ đạc giữ nguyên như cũ, thỉnh thoảng còn có người đến quét dọn. Còn thư ký của anh Trương Dĩ Sâm, sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi không lâu đã được Thẩm Hồng Phi điều về huyện Lộc Giác, giữ chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực. Có Trần Biên Sán chăm sóc bên đó, Trương Dĩ Sâm như cá gặp nước. Nhưng học được nhiều điều khi làm bên cạnh Liêu Kinh Vũ, dù mới nhậm chức không lâu, nhưng tầm nhìn chiến lược và năng lực đại cục của anh đã được lãnh đạo huyện Lộc Giác nhất trí khen ngợi. Mức độ nóng của cuộc họp báo cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô cũng vượt xa dự đoán của Liêu Kinh Vũ. Khi nhìn thấy 700-800 phóng viên và quay phim ngồi kín hội trường, Liêu Kinh Vũ biết rằng chuyến đi Thiên Đô này của mình muốn giữ kín cũng không được nữa. Trước đây anh dự định làm việc khiêm tốn, hành sự khiêm tốn, nhưng tình hình đã vượt ngoài dự liệu nên chiến lược cũng phải điều chỉnh. Trong buổi họp báo, có phóng viên đặt câu hỏi: Ngài có cho rằng lãnh đạo cục chống tham nhũng trước đây hoàn toàn không làm được gì hay không? Cả hội trường bỗng im phăng phắc. Điều đó rằng là một cái bẫy. Nếu Liêu Kinh Vũ trả lời đúng, anh sẽ đắc tội với toàn bộ lãnh đạo tiền nhiệm. Nhưng nếu nói không thì lại giống như nói dối, bởi vì thành tích chống tham nhũng của tỉnh Thiên Đô tệ đến mức ai cũng biết. Trước mắt của mọi người, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Câu hỏi này quả thực khiến tôi hơi khó xử. Trước hết, tôi cho rằng thành tích chống tham nhũng của nhiệm kỳ trước thế nào không liên quan đến tôi. Nếu tôi đã đảm nhiệm chức cục trưởng cục chống tham nhũng, thì nhiệm vụ của tôi là làm tốt công việc của mình. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng, từ nay về sau, cục chống tham nhũng của chúng tôi sẽ kiên quyết đưa công tác chống tham nhũng vào thực tế, kiên quyết thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tuyệt đối không để tham nhũng có đất sinh sôi phát triển. Và ngay tại đây, trước tất cả cơ quan truyền thông, tôi tuyên bố: kể từ bây giờ, cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô chính thức tuyên chiến với mọi phần tử tham nhũng. Đối với bọn tham nhũng, chúng tôi sẽ đả kích bằng biện pháp nghiêm khắc nhất. Chúng tôi sẽ khiến chúng hiểu rằng lưỡi trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, thiện ác rõ ràng, báo ứng không sai. Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức vang lên tràng pháo tay như sấm. Ngay cả phóng viên vừa đặt câu hỏi khó cũng đứng dậy vỗ tay thật mạnh. Các phóng viên thích tham dự họp báo của Liêu Kinh Vũ bởi vì họ biết anh là người nói thẳng, làm thẳng, chưa bao giờ vòng vo. Phong cách này hoàn toàn khác với nhiều quan chức khác. Mà lúc này, khi hai chữ tuyên chiến được thốt ra, tất cả các phóng viên đều phấn khích. Họ biết rằng tỉnh Thiên Đô từ nay chắc chắn sẽ trở thành vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đã quyết định từ nay phải đặc biệt chú ý tình hình ở tỉnh Thiên Đô, bởi vì họ tin rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ khuấy lên những cơn sóng gió long trời lở đất tại nơi này. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 quyền 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiệp Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Đúng là khi Liêu Kinh Vũ vào viện kiểm sát, các cái hành động nghe nó thú vị hơn rất nhiều, đặc biệt là xoay quanh cái chủ đề chống tham nhũng và đối đầu, đối chọi trực diện và điều tra các vụ án về tham nhũng. Đây là cái mà Thanh Bình thấy rằng là một chủ đề hay và rất là nhiều gọi là toàn dân đều thích cái chủ đề này, tại vì ai cũng ghét quan tham, tham nhũng mà. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau cái tập này nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.